Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, thứ 42 chương không tiền đồ ra hỏa, kia một tinh xảo trên khuôn mặt, bất thì yên chi, cũng đã sặc sỡ lóa mắt, minh diễm chiếu người, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, thấy vậy, Dạ Quân Lăng trong lòng không khỏi rung động, cũng mới biết, nguyên lai, nữ nhân này. Lớn lên tốt như vậy nhìn, trong lòng kinh diễm, Dạ Quân Lăng không biết, chính mình nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, hơn mấy phần chính mình chưa từng biết đến kinh diễm ni. Lạc Đồng Đồng không biết Dạ Quân Lăng tâm tư, chỉ thấy hắn chỉ là yên tĩnh nhìn mình, hình như dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, kia ngơ ngác bộ dáng, thực sự đáng yêu, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết Dạ Quân Lăng nghi hoặc, lại không có nhiều lời cái khác. Dù sao, tượng Dạ Quân Lăng như vậy ánh mắt, hôm nay nàng cũng thấy hơn, nói như thế nào, trước đây cái kia thủ đoạn thật cay thái hậu, kia quang vinh sự tích quá mức thâm nhập dân tâm, đại gia nhìn thấy nàng, dường như nhìn thấy rắn độc mãnh thú tựa như, bây giờ, độc này xà mãnh thú đột nhiên biến thành ngoan ngoãn dương. Đại gia không nghi ngờ hoặc chấn động mới là lạ, trong lòng hiểu rõ. Lạc Đồng Đồng lại không lại để ý tới Dạ Quân Lăng. Chỉ là thân thủ kêu đại gia tiếp tục nướng. Đến, đại gia mau trở lại nướng. Đông Tây đều nhanh đốt trọi đâu. Lạc Đồng Đồng vừa nói. Một bên vén khởi ống tay áo. Cầm lên kỷ xuyến sâu thịt và rau dưa ở nơi đó nướng. Cái khác công nhân thấy vậy. Đầu tiên là đưa mắt nhìn nhau một phen. Cuối cùng, cũng lục tục tiếp tục nướng khởi tới. Đứng ở một bên Dạ Quân Lăng thấy vậy, kia mang theo ánh mắt dò xét, càng vẫn rơi vào Lạc Đồng Đồng trên người, chỉ thấy kia xinh đẹp nữ tử, lúc này cũng không cố chính mình thái hậu hình tượng, theo cái khác công nhân cùng nhau, vén khởi ống tay áo, cầm trên tay kỷ xuyến sâu thịt, ở lưới sắt mặt trên nướng, chốc chốc cầm lên bàn chải, đem những thứ ấy gia vị nước tương xoát đi lên. Chốc chốc thân thủ đem những thứ ấy sâu thịt nhi lật xoay người. Nhìn Lạc Đồng Đồng kia lô hỏa thuần thanh cử động, vừa nhìn liền biết việc này trước đây làm hơn, mới có thể như vậy thành thạo. Dạ Quân Lăng đầu tiên là kinh ngạc một phen, lập tức, lại nghĩ đến nữ tử này, là hộ quốc đại tướng quân con mồ côi. Trước đây ở biên cảnh cuộc sống lớn lên, có lẽ, biên cảnh bên kia, đại gia chính là như vậy ăn đông tây. Vừa định thông điểm này hậu, Dạ Quân Lăng chóp mũi, không khỏi nghe thấy được từng đợt hương nhẹ nhàng thịt quay ý vị. Nghe thấy được điều này làm cho người thèm nhỏ dãi mùi thịt vị. Dạ Quân Lăng kìm lòng không đậu nuốt một cái chảy nước miếng. Thơm quá a, trong lòng thèm nhỏ dãi. Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng kìm lòng không đậu rơi vào Lạc Đồng Đồng trên tay nướng mặt trên. Thật đúng là đừng nói. Ở đây người nhiều như vậy nướng, chỉ có Lạc Đồng Đồng nướng gì đó, là tối hương, hơn nữa, bộ dáng nhìn qua, hình như phi thường tốt ăn bộ dáng. Từ nhỏ cẩm y ngọc thực, ăn quen các loại sơn chân hải vị, bây giờ, nhìn trước mắt như thế mới mẻ gì đó, nhượng Dạ Quân Lăng không khỏi tới hứng thú, chỉ là ngại với mặt mũi, còn có nữ nhân trước mắt này, nghĩ tới đây. Dạ Quân Lăng trong lòng cái kia quân quýt a, cho tới bây giờ, hắn đô phi thường ghét nữ nhân này, dù cho bình thường gặp mặt, hắn đô hội đối với nàng làm như không thấy, lại nói, hắn quý vì vương gia, chẳng lẽ này ít đồ còn ăn không dậy nổi sao? Cùng lắm thì hắn trở lại nhượng cung nhân cũng chiếu như vậy lộng một đến ăn. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng Dạ Quân Lăng hai chân, dường như trên mặt đất mọc rễ tựa như, một bước đô na bất mở, đi theo phía sau hắn tiểu quế tử, nhìn Mộng Nguyệt Điện cung nhân, một bên nướng, vừa ăn, một bên vừa nói vừa cười, ánh mắt càng các loại hâm mộ đấu kỵ và thèm nhỏ dãi. Kia chảy nước miếng, chỉ kém không chảy ra, nhìn tiểu quế tử này thèm ăn bộ dáng, Dạ Quân Lăng không khỏi thấp tố một câu. Không tiền đồ ra hỏa, hôm nay canh ba ước, như vậy, là các có phải hay không nên có điều tỏ vẻ, Nhượng là các Tích Cắt Giữ nhắn lại đề cử tới Mạnh Hơn Liệt một ít đi. Hết chương.